Tên khốn nhà ngươi, cư nhiên dám gạt ta. Chương 14, thích khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách điếm, Lâm Uyển Di vốn muốn bàn bạc về nhiệm vụ với Tuệ Đàm nhưng nàng phát hiện hắn không có trong phòng. Đi ngang qua phòng của Duẫn Lam Thuần thì thấy nến đã tắt, có lẽ hắn đã ngủ. Lâm Uyển Di quyết định đi đến hoa viên để đi dạo. Đang đi thì nàng cảm thấy có một ít sát khí, còn có một khí chất vô cùng đáng sợ. Men theo đó cô đi đến hậu viện, nàng ẩn núp xem có việc gì, sau đó phát hiện đó là hai người Duẫn Lam Thuần và Tuệ Đàm. Muốn chạy ra hỏi xem hai người đang làm gì, nhưng Lâm Uyển Di lại tinh cờ nghe được cuộc đối thoại này. Thế nên ngươi hãy rời đi, tránh cho chúng ta phiền lòng. Được thôi, nghe Duẫn Lam Thuần sẽ rời đi, tim Lâm Uyển Di như bị ai đó hung hăng đâm một nhát dao, nàng cảm thấy vô cùng đau lòng, vô cùng khó chịu. Lâm Uyển Di chỉ đứng yên ở đó. Duẫn Lam Thuần đang đi thì đột nhiên thấy thân ảnh của Lâm Uyển Di đứng ở chỗ này. Cô lo lắng không biết nàng đã nghe được bao nhiêu. Duẫn Lam Thuần quyết định làm lơ Lâm Uyển Di, lướt qua nàng. Đột nhiên Lâm Uyển Di bắt lấy cánh tay của cô, nghẹn ngào hỏi. Ngươi, sẽ rời đi sao? Thấy thân ảnh Lâm Uyển Di đơn bạc, kiềm chế xúc động muốn ôm nàng vào lòng. Duẫn Lam Thuần cố gắng để ngữ khí bình thường nhất có thể. Ừ, Lâm Uyển Di nghe câu trả lời của Duẫn Lam Thuần thực bình thản thì tim lại nhói đau, nàng buông tay cô ra. Duẫn Lam Thuần quay đầu, không dám tiếp tục nhìn thân ảnh nhỏ bé đó. Cô bỏ về phòng, chuẩn bị hành lý xong cô định đi nghỉ để sáng mai lên đường. Không ngờ cô nghe thấy tiếng binh khí va chạm, do võ công cùng nội lực rất thâm sâu nên Duẫn Lam Thuần có thể xác định là tiếng đó phát ra ở hậu viện. Cô sử dụng khinh công, leo lên nóc nhà quan sát. Lâm Uyển Di sau khi nói chuyện với Duẫn Lam Thuần thì cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, đi đến chỗ Tuệ Đàm hỏi một vài chuyện. Ai ngờ, đang hỏi thì một đám hắc y nhân lao đến, bao vây nàng cùng Tuệ Đàm. Duẫn Lam Thuần thấy Lâm Uyển Di gặp hiểm thì muốn xông vào, đột nhiên trong đầu Duẫn Lam Thuần vang lên giọng của Tuệ Đàm. Ta có thể bảo vệ nàng. Duẫn Lam Thuần kiên nhẫn quan sát tình hình. Sau một lúc giao chiến thì Tuệ Đàm cùng Lâm Uyển Di đã cạn kiệt sức lực. Một tên hắc y nhân bước ra, có vẻ là thủ lĩnh. Hắn nói, bọn hoắt các ngươi mà muốn phá hoại kế hoạch của giáo chủ. Nằm mơ đi, mặt Lâm Uyển Di cùng Tuệ Đàm biến sắc, Lâm Uyển Di lạnh lùng hét lên. Ma giáo, tên hắc y nhân đứng đầu quay sang thuộc hạ, giết chúng, cả đám hắc y nhân xông đến tấn công hai người. Lâm Uyển Di võ công cao hơn Tuệ Đàm nên nàng rất dễ dàng giải quyết đám hắc y nhân. Sau khi nhận ra được kẻ mạnh, hơn 10 tên hắc y nhân bao vây Lâm Uyển Di. Chỉ có 5 tên khác đối phó với Tuệ Đàm. Dù Lâm Uyển Di võ công có cao đến mấy thì không thể lấy một chọi một đám. Nàng rất nhanh kiệt sức, một tên hắc y nhân chuẩn bị đâm vào lưng Lâm Uyển Di. Duẫn Lam Thuần cả kinh, cô vội vàng phát ra sát khí đầy trời, vô cùng đáng sợ. Đám hắc y nhân giật mình, tập trung mọi sự chú ý về phía luồng sát khí kia. Duẫn Lam Thuần dùng khinh công nhảy xuống trước mặt Lâm Uyển Di che chắn cho nàng. Cả đám hắc y nhân lùi lại, không dám sơ suất. Lâm Uyển Di cũng ngạc nhiên, cố gắng mở miệng. Ngươi, như thế nào, lại xuất hiện ở đây? Duẫn Lam Thuần trầm mặc không trả lời Lâm Uyển Di. Những tên hắc y nhân đối phó với Tuệ Đàm cũng rút về. Tuệ Đàm có cảm giác ở bên Duẫn Lam Thuần sẽ an toàn, hắn cố gắng chạy lại, giả vờ quan tâm Lâm Uyển Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Lâm Uyển Di không tài nào quan tâm Tuệ Đàm. Lúc này mọi sự chú ý của cô đều dồn lên người Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần liếc mắt khinh thường Tuệ Đàm. Cô cảm thấy vô cùng tức giận, sát khí tỏa ra còn bức người hơn trước. Tên thủ lĩnh hắc y nhân tuy rất sợ nhưng vẫn cố gắng hét to. Mau xông lên, giết, giết, nghe tên hắc y nhân nói xong, Lâm Uyển Di lòng nổi lên từng đợt lo lắng. Duẫn Lam Thuần ngược lại rất nhàn nhã, nhặt lên một cây kiếm của tên hắc y nhân bỏ mạng. Duẫn Lam Thuần di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, từng nhát kiếm rất có uy lực cũng không kém phần linh hoạt. Duẫn Lam Thuần như vừa thực hiện một vũ điệu vô cùng đẹp mắt. Khi chân Duẫn Lam Thuần vừa chạm đất, đầu của các hắc y nhân xông lên đều lìa khỏi cổ. Máu bắn đỏ cả một vùng trời. Tên thủ lĩnh sợ hãi ngã bệt xuống, Duẫn Lam Thuần chỉ kiểm vào cổ tên thủ lĩnh, giọng uy hiếp. Ngươi còn gì để nói nữa không? Tên kia vô cùng hoảng loạn, nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ giáo chủ nhất định sẽ không ban thuốc giải cho hắn. Nếu hắn khai ra điều gì thì gia đình hắn sẽ bị giết. Hắn đành trầm mặc thà chết còn hơn. Hắn tự mình hướng đến kiếm của Duẫn Lam Thuần, kiếm đâm xuyên qua cổ hắn chết ngay lập tức. Duẫn Lam Thuần có chút ngạc nhiên với hành động này nhưng mặt vẫn bất động thanh sắc. Cô cầm kiếm đi đến chỗ của Tuệ Đàm, đâm thanh kiếm xuống đất giọng vô cùng phẫn nộ, ngươi không bảo vệ được nàng, lúc nãy miệng nói rất hay kia mà. Ngụy quân tử, lo mà bảo vệ cho tốt cái mạng nhỏ của ngươi đi. Không hai lời, Duẫn Lam Thuần bỏ đi. Lâm Uyển Di dù không hiểu hai người nói gì nhưng thấy Duẫn Lam Thuần bỏ đi thì nàng lập tức đuổi theo. Này, Duẫn Lam Thuần không dừng lại. Họ Duẫn, ngươi chờ một chút, Duẫn Lam Thuần tiếp tục bước đi. Duẫn Lam Thuần, hơi khựng lại sau đó tiếp tục bước đi. Lâm Uyển Di sinh khí, sao lại có người không có phép tắc như thế chứ? Lam Thuần, Duẫn dâm tặc, Duẫn đại dâm tặc. Ngươi đứng lại cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời tác giả ai u, bé Thuần thật là siêu cấp ngầu nha. Bé gì thì ca tâu thế không biết ơ a ơ, bạn Tuệ Đàm nên bớt gây cản trở nha. Dạo này trung bình chỉ có thể một ngày, một chương thôi nha, cáo lỗi ovo cách chương.